Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ chương là thật hay giả. Thực sự thì mình rất mơ ước là có một ai đó sẽ dịch cái bộ này chứ quải lắm. Bây giờ có hai bộ vừa phải đọc vừa phải dịch là bộ Thượng Cổ Long Đế với bộ này. Bộ Thượng Cổ Long Đế thì cái ngôn từ nó còn dễ, chứ cái bộ này chuyện đô thị ngôn từ nó bay bướm các kiểu khó lắm, dịch nó quải thực sự luôn. Bộ kia thì mình chỉ mất đâu đấy khoảng 15 phút để test trước. Bộ này phải mất mẹ đến nửa tiếng, một tiếng test trước, còn phải có đoạn đọc đi đọc lại. Tại vì mình lúc mà mình đọc trước mình cũng chưa hiểu hết nội dung của nó ấy. Những câu từ nó đảo loạn quá, đâm ra là nhiều khi mẹ đúng là cái dịp nghỉ mùng 2 tháng 9 nữa. Thì thôi thôi, hôm nào mà bị chậm chuyện thì tôi sẽ thông báo với anh em. Chứ còn tôi chắc là mấy ngày này tôi cũng sẽ nghỉ 1-2 ngày. Chứ không thể nào mà cả năm chả nghỉ, đến tôi thì đến Tết tôi cũng chả nghỉ. Nhưng mà nó có những cái dịp mình bắt buộc phải nghỉ, không không tránh được anh em ạ. À, phần trước thì như chúng ta đã thấy đấy là sau khi Hạ Thiên gọi là đến cái chỗ mà bọn nó đánh cắp cái báu vật của Đạo Tinh ấy, thì hắn đã nuốt bố nó mất cái đấy rồi. Cái đấy nó gọi là Kaina tinh huyết, để dành cho cái bên hấp huyết quỷ hay còn gọi là Dracula đấy. Thì lúc này thì thực lực của Hạ Thiên đã tăng lên rất nhiều, mặc dù là cấp bậc thì vẫn thế nhưng mà sức mạnh rồi tốc độ rồi lực lượng rồi các kiểu đều tăng lên trên diện rộng. Sau đó thì hắn gọi là làm nhân viên bốc vác để cho hai cô nàng là Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đi gọi là mua sắm. Tuy nhiên thì coi như là trên đường đụng phải một kẻ mắt mù gì đó, quay ra thành cãi nhau. Một cái lối đi hai ba người đi qua không có bất cứ vấn đề gì, ba người đi cũng không sao cả. Nhưng nữ nhân kia lại đi giữa đường, khí thế hùng hổ, không nhường đường cho bất luận kẻ nào. Đã thế lúc đi trên đường, cái mông còn đánh tăng tách, ngắt ngoải qua lại. Ở phía trước thì cái ngực ghẽn cao, quần áo mặc thì còn mở hai cúc trước, cố ý đem bộ ngực của mình lộ ra bên ngoài. Xin lỗi là được rồi sao, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng là mình có mấy phần tư sắc thì đã ngon. Nữ nhân kia hùng hổ dọa người nói cái gì đó, chúng ta đã xin lỗi rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Băng Tâm cũng không phải là nhân vật dễ trêu. Nàng lớn lên ở trong doanh trại quân đội, nên nếu nổi giận thì tính tình cũng không phải là nhỏ. Được rồi, thân trên của nàng ta nhỏ, đừng có để ý tới nàng. Hạ Thiên lúc này từ phía sau đi tới mà nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nói thân trên của ta nhỏ? Ngươi đã gặp qua người nào có thân trên lớn như ta sao? Ta biết rằng là ngươi chưa thấy qua, vì lẽ đó mà ghen ghét nên mới nói như vậy. Nữ nhân kia còn cố ý ướn bộ ngực của mình nên mà nói. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết đều đứng bên cạnh hắn. Người chung quanh thấy con náo nhiệt thì cũng lại bu lại xem. À, tiền rơi trên đất có phải là của ngươi không? Hạ Thiên lúc này nhìn vào tờ giấy 100 trên mặt đất mà nói. Đúng vậy, của ta. Nữ tử kia thập phần không khách khí, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống nhặt tiền. Hạ Thiên mỉm cười, bắn ra một cây ngân châm, vừa vặn bắn vào thân trên của nữ tử kia. Trong chớp mắt mọi người chung quanh ngây ngẩn cả ra. Cái gì đây? Thiên nữ tán hoa, mạn thiên phi vũ, hay là lá liễu tung bay trước gió? Không phải, đây là nhựa silic bay đầy trời. Còn vẹn là có 16 thanh nhựa silic toàn bộ đều bay ra. Những thanh nhựa silic này đều bay ra từ thân trên của nữ tử kia. À, đặc sắc quá ha. Hạ Thiên nở nụ cười mà nói. À, nữ tử kia hô lớn một tiếng, vội vàng bưng kín phần trên của mình. Thân trên siêu cấp của nàng đã rút nhỏ lại một nửa. Nguyên lai là đệm nhựa. Hạ Thiên lúc này lộ ra bộ dáng gọi là bừng tỉnh đại ngộ. Đệm thì thế nào? Ngực ta vẫn đủ lớn, bất quá có chút rủ xuống mà thôi. Nữ tử kia hung hăng nhìn Hạ Thiên, lại lần nữa hếch cái bộ ngực của mình lên. Cẩn thận một chút, dùng nước thì dễ bạo lắm đó. Hạ Thiên vẫn là cái dáng vẻ đó, phảng phất như lời nói ra đều thập phần tùy ý. Ai nói với người là bơm nước, ta cho người biết. Đây chính là nature, tự nhiên, tuyệt đối không có trải qua bất luận một sự gia công nào. Nữ tử kia chí khí mà nói, thập phần tự hào. Hạ Thiên không nói gì, lặng lẽ bắn ra hai cây ngân châm vô cùng chính xác, sau đó nhanh chóng thu hồi. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, không có ai trông thấy. Bất quá nữ tử kia lại cảm giác trên người mình mát lạnh, làm sao sẽ toát mồ hôi. Nữ tử kia xuất ra một cây khăn tay tiến hành lau, bất quá nàng lập tức phát hiện không đúng, bởi vì càng lau thì càng ra nước, giống như càng lau càng nhiều vậy. Đám người chung quanh lúc này lại nhìn đến ngây cẩn cả người. Bọn họ nhìn thấy thân trên của nữ tử kia đang rút lại từng chút một, nhỏ đi một vòng rồi lại một vòng. Chỉ một phút sau thôi thì thân trên của nữ tử kia cơ hồ đã biến mất không thấy. Nguyên lai là giả. Được rồi, biểu tỷ, Thân trên của nàng nhỏ như vậy, đừng có để ý tới nàng. Hà Thiên nói xong liền mang theo Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm hướng phía trước mà đi. Ân, xác thực rất nhỏ. Diệp Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Nhỏ như học sinh tiểu học vậy. Băng Tâm cũng chêm vào một câu. Hiện trường chỉ để lại nữ tử kia ngây ngây ngốc ngốc đứng đó. Lúc này nàng đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thân trên mà mình đã phải bỏ ra một cái giá lớn để mà nâng cấp, lúc này đã hoàn toàn hỏng mất. Thân trên đang tốt như vậy, tại sao lại bị phọt nước ra ngoài? Nàng dám cam đoan là trước kia chưa từng có trường hợp như vậy. Bây giờ thậm chí là so với trước kia khi phẫu thuật còn muốn nhỏ hơn. Hạ Thiên, ngươi thực sự là quá xấu xa đi. Diệp Thanh Tuyết cười lớn mà nói. Ai bảo nàng lại dám khi dễ biểu tỷ thân ái nhất của ta? Hạ Thiên nở nụ cười. Ngươi đối với biểu tỷ thực sự là quá tốt rồi. Biểu tỷ cảm động nhịn không được cũng muốn gả cho ngươi. Diệp Thanh Tuyết nở nụ cười mà nói. Hai người các ngươi có phải coi ta là không khí hay không? Băng Tâm lúc này bất mãn nói. Hạ Thiên, nếu không thì ngươi trước đem Băng Tâm thu lại đi. Nàng thế nhưng là chị em tốt của ta, làm nhỏ cũng được. Diệp Thanh Tuyết hết sức nghiêm túc nhìn Hạ Thiên. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ nhìn thoáng qua Băng Tâm, thế nhưng Băng Tâm lại không nói gì cả. Có được hay không? Diệp Thanh Tuyết hỏi lại lần nữa. Ta còn nhỏ mà. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Thôi đi, ta đều đã nói để cho nàng làm nhỏ rồi mà ngươi cũng không dám. Ngươi thực là không có lòng. Diệp Thanh Tuyết trừng Hạ Thiên một cái. Nàng cùng Băng Tâm là tỉ muội nhiều năm, sao có thể không nhìn ra là Băng Tâm có ý tứ với Hạ Thiên. Cho nên nàng cũng thừa cơ hội nói đùa này để thử Hạ Thiên một chút. Ai nói là ta không có lòng chứ? Băng Tâm tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta sao? Ta không thể cam đoan là cả đời chỉ thích mỗi một mình ngươi. Ở dưới tình huống đó ngươi còn nguyện ý với ta sao? Hạ Thiên lấy hết dũng khí nhìn về phía Băng Tâm mà hỏi. Ta nguyện ý. Băng Tâm nói rất nhanh, cơ hồ là đồng thời nói ra sau khi câu nói của Hạ Thiên kết thúc. Nàng sớm biết là Hạ Thiên hoa tâm, nhưng nàng có thể lý giải được cái độ tuổi này của Hạ Thiên. Hoa tâm không phải là vấn đề gì quá lớn. Mà Hạ Thiên mặc dù trêu chọc các nàng như Đường Yên, nhưng cũng chưa phát sinh quan hệ gì với các nàng. Nàng cũng đã từng thử qua chính bản thân Hạ Thiên rồi. Nhưng mà nàng đã từng thử qua là việc không muốn nghĩ tới Hạ Thiên nữa. Nhưng nàng phát hiện là cứ mỗi khi có thời điểm rảnh rỗi thì trong đầu nàng đều là Hạ Thiên cả. Có đôi khi nàng suy nghĩ một chút là một người sống chỉ một đời, tại sao phải oan uổng chính mình vì cái gì mà không đi truy cầu thứ mà mình thích. Cho nên nàng lựa chọn làm thứ mà mình muốn. Nàng thích Hạ Thiên, vậy thì liền muốn ở cùng với hắn, không cân nhắc vấn đề gì cả, cũng không quản là ai đồng ý hay không. Nghe được Băng Tâm đáp ứng sảng khoái như vậy, ngay cả Diệp Thanh Tuyết cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù nàng biết là Băng Tâm luôn thích Hạ Thiên, nhưng nàng không nghĩ tới Băng Tâm lại đáp ứng thống khoái như vậy. Làm sao không thận trọng suy nghĩ một chút chứ? Thế nhưng ý nghĩ của Băng Tâm lại hoàn toàn khác biệt. Nàng cho rằng hạnh phúc thì nên nắm chắc trong tay. Nàng không muốn để cho mình sau này phải tiếc nuối. Băng Tâm tỷ, ngươi thực đồng ý sao? Vẻ mặt của Hạ Thiên cũng là vô cùng nghi hoặc. Ân, ta đồng ý. Băng Tâm thập phần nghiêm túc khẽ gật đầu. Hạ Thiên bỗng nhiên cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột đi. Từ sau khi chia tay Văn Nhã thì hắn không có bạn gái chính thức. Mặc dù đã từng phát sinh quan hệ với Tăng Nhu, nhưng Tăng Nhu đối với hắn thập phần mâu thuẫn, kiên quyết không có muốn làm bạn gái của hắn. Vì lẽ đó mà cho đến bây giờ, Hạ Thiên vẫn còn là một người đàn ông độc thân, đúng theo nghĩa đen. Ngươi ôm ta một chút. Hạ Thiên nhìn Băng Tâm mà nói. Băng Tâm trực tiếp nhào lên ôm lấy Hạ Thiên. Ta không thể cho người hứa hẹn gì cả, bởi vì bản thân ta cũng không biết mình có sống qua được ngày hôm nay không. Địch nhân của ta nhiều vô số kể, ngươi còn xác định không? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Ta xác định, ta không quản hết thảy nhân tố bên ngoài, ta chỉ nói với bản thân mình ta thích ngươi. Lúc này khóe mắt của Băng Tâm còn có nước mắt chảy ra, nhưng nó là nước mắt hạnh phúc. Hạ Thiên đời này đúng là lần đầu tiên được người ta thổ lộ, trái tim đập nhanh thình thịch. Không biết vì cái gì hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn biết là mình đang được sống trong tình yêu, đang yêu đương thực sự. Hạ Thiên, ta yêu ngươi, sẽ yêu ngươi cả một đời. Băng Tâm cứ như vậy ôm chặt lấy Hạ Thiên. Ta sẽ dùng cả đời để thủ hộ ngươi, không quản thiên trường địa cửu, cũng không quản thời đại biến thiên. Hạ Thiên liền ném hết mấy cái túi sách trong tay ôm lấy cái lưng của Băng Tâm. Diệp Thanh Tuyết nhìn hai người trước mắt vừa vui vẻ lại ghen ghét. Vui vẻ chính là hảo tỷ muội của mình rốt cuộc có thể ở cùng với người mình thích. Còn ghen ghét là mình tại sao lại là biểu tỷ của Hạ Thiên. Ai, đồ vật giao cho ta đi. Hai người các ngươi, ở trong cuộc sống hạnh phúc của các ngươi. Diệp Thanh Tuyết không muốn quấy rầy Hạ Thiên và Băng Tâm nữa. Sau khi Diệp Thanh Tuyết rời đi, Hạ Thiên và Băng Tâm nắm tay nhau đi trên đường cái. Hai người cái gì cũng không làm, chỗ nào cũng không đi. Cứ như vậy, cầm tay nhau đi tới như hai đứa ngớ ngẩn, nhưng trên mặt thì một mực chứa đầy dáng tươi cười. Có một số thời khắc, hạnh phúc cũng không nhất thiết là cần có hoa hồng, cũng không nhất thiết phải có đồ ăn ngon hay là đồ vật gì đó mắc tiền. Cứ như vậy đơn giản, hai người đi trên đường cái như hai đứa điên, trong lòng có nhau, đó chính là thứ hạnh phúc bọn họ cho rằng là lớn nhất. Hai người cứ như vậy vật vờ đi trên đường lớn, về sau Hạ Thiên sợ Băng Tâm mệt mỏi, cho nên tìm một quán cà phê. Hai người lại vào quán cà phê ngồi đó, nhìn đối phương đồng dạng một câu cũng không nói. Bất quá trên mặt viết đầy hai chữ hạnh phúc. Người là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Hạ Thiên, có nhiệm vụ đến xử lý một chuyến đi. Ta mang theo người có được không? Không được. Ở hành động sử có quy định mà. Là bạn gái của ta. Vậy thì được, mang tới đi. Vừa vặn để ta nhìn một chút. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại, liền cười thần bí với Băng Tâm. Ta dẫn người đi một chỗ chơi rất tốt. Bất quá không được phép kể với người khác. Tốt. Băng Tâm nghe Hạ Thiên nói là có náo nhiệt, tự nhiên là nguyện ý đi theo. Hạ Thiên một mực nắm tay Băng Tâm leo lên taxi. Hắn bội phục nhất cái địa phương của biệt đợi hành động sử chính là nơi này không khác gì một công ty bình thường. Từ bên ngoài nhìn vào căn bản không biết đây là nơi trú đóng của biệt đội hành động sử trong truyền thuyết. Xem như có người xông lầm vào đây thì ở ngoài cũng chỉ coi nó là một công ty phổ thông thôi. Sau khi tiến vào văn phòng, cốc cốc, vào đi, Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Hạ Thiên liền nắm tay Băng Tâm dắt vào trong văn phòng. Băng Tâm, Diệp Uyển Tình khó hiểu nhìn về phía Băng Tâm. Nàng còn đang buồn bực xem bạn gái Hạ Thiên là ai, không nghĩ đến hắn lại tới cùng với Băng Tâm. A Di, Băng Tâm cũng nhận biết Diệp Uyển Tình. Tiểu tử nhà ngươi, vậy mà có thể đem băng nha đầu cầm xuống. Diệp Thanh Tuyết nhìn Hạ Thiên mà nói. Tiểu Di, xem ngươi nói khó nghe như vậy, chúng ta là kết giao bình thường, cái gì mà cầm xuống với không cầm xuống, quá khó nghe đi. Hạ Thiên bất mãn nói. Tốt rồi, Băng Tâm, ngươi không thể đem chuyện ở đây nói với người khác, ngay cả Thanh Tuyết cũng không được, biết chưa? Diệp Uyển Tình nhìn Băng Tâm một chút rồi nói, ai bảo nàng cũng không có cách nào với Hạ Thiên. Nàng biết nếu như nàng nói không được thì Hạ Thiên tuyệt đối sẽ nói là mình không thể tới. Tiểu Di, lần này có nhiệm vụ gì vậy? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Di của mình mà hỏi. Còn có thể là nhiệm vụ gì nữa chứ? Cái này là thi đấu hữu nghị giữa các khu lớn của biệt đội hành động sử chúng ta. Người của người ta cũng đều tới rồi đây, hiện tại chỉ chờ người an bài người của chúng ta. Diệp Uyển Tình nhìn Hạ Thiên rồi nói. Ta ngày mai đã phải tới trường để trình diện rồi, hôm nay lại tìm tới phiền toái lớn cho ta như vậy làm gì? Lại nói thi đấu hữu nghị, tự ngay ăn bài không được sao? Hạ Thiên bất mãn hỏi. Tiểu tử thối này, có phải cặp cánh cứng cáp rồi muốn bật gì? Ta cho người biết, xem như là thi đấu hữu nghị ta cũng không muốn thua. Đám người kia mỗi lần tới đều vô cùng càn rỡ, coi chúng ta giống như là phân bộ của bọn hắn vậy. Diệp Uyển Tình thời điểm nói chuyện đặc biệt kích động, xem ra đã bị những người kia cho ăn thua thiệt rồi. Vậy muốn kết quả thế nào? Hạ Thiên hỏi. Luận bàn là thi đấu hữu nghị, thi đấu lôi đài hệ 10 người, mỗi phương sẽ xuất ra 10 người, tiến hành đối chiến từng đôi. Người thắng có thể tiếp tục đứng trên lôi đài thẳng cho đến khi bị đánh bại. Và người cuối cùng đứng trên lôi đài là người của ai thì phe đó là phe chiến thắng. Diệp Uyển Tình giải thích. Người không thể là người đầu tiên ra sân, bởi vì có quy củ là tổng huấn luyện viên nhất định phải là người ra sân áp trục. Thật là phiền phức. Người tập hợp chưa? Hạ Thiên hỏi. Huấn luyện viên từ tổ 1 đến tổ 7 và hào thủ của tổ 7 đều đã tập hợp rồi, chờ ngươi thôi. Diệp Uyển Tình khẽ gật đầu. Không cần phiền toái như vậy, để người của tổ 7 giải tán đi. Ta liền lấy huấn luyện viên từ tổ 1 đến tổ 7 là được rồi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Thế nhưng tổng cộng mới có 8 người, Diệp Thanh Tuyết khó hiểu. Ta gọi thêm 2 người có được không? Hạ Thiên muốn để cho Tiểu Phi và Phạm Tiến tới, bởi vì hai người họ đều là hào thủ. Không được, đây là quy củ, không thể gọi ngoại viện. Chỉ có thể là người trong biệt đội hành động sử thôi, Diệp Uyển Tình giải thích. Vậy người trực tiếp cho hai người bọn hắn một cái thân phận không được hay sao? Dù sao người cũng là trưởng phòng của biệt đội hành động sử cơ mà. Hạ Thiên nói cực kỳ tùy ý, hắn thấy để cho người gia nhập biệt đội hành động sử là sự tình vô cùng đơn giản mới đúng. Người xem biệt đội hành động sử là cái dạng gì rồi, cho trẻ con sao? Người có biết là mỗi một người muốn vào được biệt đội hành động sử cần phải nghiêm khắc khảo hạch, nghiêm khắc khảo hạch và khảo sát, thậm chí là còn tìm hiểu ba đời, xem có đứa nào đấm bóp cho tây đánh giày cho pháp hay không. Ngay cả là như thế, thì đơn xin cũng cần một tháng mới có thể thông qua. Diệp Uyển Tình trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ta còn tưởng rằng ngươi là trưởng phòng thì có thể đi cửa sau chứ, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi lại chọn thêm 2 người đi, Diệp Uyển Tình nói. Không cần, 8 người là đủ rồi. Nếu như bọn hắn gây chuyện thì liền nói những người khác bị tiêu chảy, Hạ Thiên nói. Người nói cái này cũng quá dễ dàng rồi, lại nhiều người bị tiêu chảy như vậy sao? Diệp Uyển Tình thực sự rất phiền muộn khi phải câu thông với Hạ Thiên. Vậy trước cứ đi xem 7 người kia đã. Hạ Thiên nói xong trực tiếp kéo tay Băng Câm đi ra. 7 người kia đã sớm chờ Hạ Thiên ở sân huấn luyện, Diệp Uyển Tình cũng theo tới, bởi vì so tài hôm nay được tiến hành ở trong sân huấn luyện nhà mình. 7 người các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên nhìn về phía 7 người mà hỏi. Thời thời khắc khắc chuẩn bị, bọn hắn chăm miệng một lời đáp. Tốt, ta trước tiên nói một chút về trừng phạt nếu bị thua. Ta quan quản là các ngươi có đánh thắng được đối thủ hay không, chỉ cần các ngươi còn có một chút khí lực thì xem như chỉ đủ để cởi giày cho đối phương, các ngươi cũng phải làm. Nếu như các ngươi cái nào mà có sức lực mà lại nằm dạp trên mặt đất không động đậy, sau khi trở về thì coi như là bồi luyện ta 3 giờ. Ta gần đây mới tu luyện một bộ quyền pháp, vừa vặn đang thiếu bao cát. Ánh mắt Hạ Thiên đảo qua trên thân những người kia, làm trong lòng bọn họ đều phát lạnh. Nhìn khuôn mặt như ma quỷ của Hạ Thiên, bọn hắn liền nhớ tới lần đặc huấn trước, tất cả sau lưng đều túa mồ hôi. Băng Tâm cứ như vậy đi theo Hạ Thiên, một câu cũng không nói. Mặc dù nàng cũng có chút nghi vấn nhưng nàng biết đây không phải là thời điểm nên hỏi. Nàng vẫn luôn nghi hoặc đến cùng Hạ Thiên có thân phận gì. Căn cứ với mẫu đối thoại giữa Hạ Thiên và mẫu thân của Diệp Thanh Tuyết, thì Băng Tâm suy đoán mẫu thân của Diệp Thanh Tuyết chính là trưởng phòng của biệt đội hành động sử trong truyền thuyết. Thế nhưng nhìn thái độ của nàng đối với Hạ Thiên thì như thân phận Hạ Thiên cũng không thấp, mà những người trước mặt này đối với hắn thái độ không tầm thường chút nào. Vừa rồi nghe Hạ Thiên nói thì 7 người này hình như đều là tồn tại cấp bậc tổ trưởng. Thế nhưng thời điểm bọn hắn nhìn Hạ Thiên rõ ràng mang theo một tia sợ hãi và một tia kính sợ. Trừng phạt khi bị thua đã nói xong, còn nếu như thắng, ta sẽ dạy cho các người một bộ pháp kỳ diệu. Sau khi Hạ Thiên nói đến đây, mấy tổ trưởng kia vừa rồi còn sợ hãi, lúc này trên mặt lại viết đầy sự hưng phấn. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu là Hạ Thiên muốn truyền thụ công phu cho bọn hắn. Đương nhiên, hắn truyền thụ ở đây không phải là Mạn Vân Tiên Bộ. Lấy độ khó của Mạn Vân Tiên Bộ mà nói thì coi như cho bọn hắn thời gian 10 năm cũng chẳng học ra cái gì cả. Bởi vì cái này phải bắt đầu học từ kinh dịch các kiểu con đà điểu, 64 quẻ phục hy, bọn họ đã bỏ qua thời gian tốt nhất để mà học tập. Cái mà Hạ Thiên muốn truyền thụ cho bọn hắn là bộ pháp của Đồng Lão. Hôm qua, hắn là trên người Đồng Lão đã ăn cắp được một môn bộ pháp, tại thời điểm đối phương rời đi trộm được. Lấy thủ pháp của hắn quá nhanh, chỉ có mỗi Doãn Nhiếp là thấy được. Bất quá Doãn Nhiếp cũng không nói gì, bởi vì Doãn Nhiếp đã từng nhắc nhở hắn, công phu quý tinh chứ không quý nhiều. Về phần Hạ Thiên lấy đi làm gì, vậy thì xem bản thân Hạ Thiên. Hạ Thiên trộm lấy bản bộ pháp này chính là để cho người quen tu luyện. Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tê Nhất Chỉ có yêu cầu quá cao, hắn căn bản không cách nào dạy cho thân nhân bằng hữu. Thế nhưng hắn học trộm được bộ pháp, hắn trộm được cái bộ pháp này thì lại khác biệt, bởi vì Đồng Lão là người của ẩn môn. Phương pháp tu luyện chính quy, mặc dù không tinh diệu được như Mạn Vân Tiên Bộ thì cũng là một bộ pháp rất không tệ. Đáng tiếc là tên kia lúc đó không có mang theo công pháp tu luyện, nếu không trộm được thì tốt rồi. Trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ, nếu nhắn có thể trộm được một bản công pháp tu luyện, vậy thì coi như lời to. Ta cũng có thể học sao? Lúc này Băng Tâm tò mò nhìn Hạ Thiên. Ngươi là bạn gái của ta, đương nhiên có thể học. Nếu không phải ngươi không học nổi công phu của ta, thì ta hận không thể đem tất cả những thứ ta biết đều dạy cho ngươi. Hạ Thiên ôn nhu cười một tiếng. Băng Tâm nghe Hạ Thiên nói hết sức cao hứng. Gia gia của nàng cũng là người giỏi võ công, nhưng quy củ của gia gia đó là truyền nam không truyền nữ. Vì lẽ đó mà ca ca của Băng Tâm hiện tại đã là cao thủ, đồng thời thu được xưng hào binh vương của quân khu Đông Bắc. Tẩu tử tốt à? 7 tên tổ trưởng lúc này đồng thời hô lên. Đừng có gọi như vậy. Băng Tâm bị hô có chút ngượng ngùng. Mấy người các người không tệ, càng ngày càng hiểu chuyện. Hạ Thiên tán thưởng nhìn mấy người kia, sau đó hô lên, xuất phát. Đối với Diệp Uyển Tình mà nói thì hôm nay cũng là một thời gian trọng yếu. Mặc dù không phải là tranh tài chính thức, nhưng thi đấu hữu nghị hôm nay, nói thì là hữu nghị, nhưng kỳ thực là tranh mặt mũi. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải, bình thường vô luận là thi đấu hữu nghị hay là thi đấu chính thức ở khu vực, thì từ trước đến nay luôn luôn đứng ở hạng chót, chẳng thắng nổi một lần. Ở khu vực này có 4 tổ, 3 tổ khác đều như là cố ý đến đây để tìm lại tự tin. 2 tổ khác hôm nay tới là để xem náo nhiệt. Trong mắt bọn họ thì ngược đãi, biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải là một sự kiện thập phần thoải mái. 4 khu vực của bọn hắn thì mỗi chỗ đều là cao thủ tụ tập, đặc biệt là huấn luyện viên, thậm chí có một ít là cao thủ từ trong Long Tổ bị đào thải ra. Long Tổ sở dĩ đào thải ra một số cao thủ chính là vì phòng ngừa cao thủ của Long Tổ dưỡng thành tính cách lười biếng, bởi vì cơ hội xuất thủ của bọn họ thường thường không có nhiều, thế nhưng thân phận và địa vị thì lại rất cao. Cho nên sau này sẽ sinh ra những người rảnh rỗi nửa biếng, mà quân đội thì chắc chắn không nuôi người rảnh. Vì lẽ đó trong Long Tổ thường sẽ có khảo hạch, mà còn là nguyệt thi. Người không phù hợp thì trực tiếp bị đào thải, người chênh lệch thực lực với người ta cũng bị đào thải, chờ những người có thực lực mạnh tiến vào. Mặc dù những người bị đào thải ra là không còn phù hợp với Long Tổ, nhưng bọn hắn dù sao cũng từng ăn tập ở trong đó. Vì lẽ đó thực lực và thân phận đều đạt được sự tán thành, sau đó thì đều được biệt đội hành động sử mời đi làm huấn luyện viên. Trước khi Hạ Thiên trở thành huấn luyện viên của biệt đội hành động sử ở Giang Hải, thì cái ghế huấn luyện viên của Giang Hải bỏ trống. Vì lẽ đó mà biệt đội hành động sử ở Giang Hải luôn luôn đứng hạng chót. Trong mắt bọn hắn thì biệt đội hành động sử của Giang Hải đã trở thành trò cười, là biệt đội có thực lực kém nhất. Vừa phát sinh đại sự thì liền phải đi cầu viện. Diệp Uyển Tình và Phạm Truy Phong là bạn tốt, vì lẽ đó luôn xin Phạm Truy Phong giúp đỡ. Thế nhưng Phạm Truy Phong cũng phải xin Long Tổ giúp đỡ qua. Đối với biệt đội hành động sử mà nói thì xin giúp đỡ từ Long Tổ không phải là sự tình phong quang gì. Hiện tại có Hạ Thiên ở đây, nàng tuyệt đối tin tưởng vào Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên đã thể hiện đầy đủ sức mạnh, sau đó lại đi quân đội tu luyện lâu như vậy. Hiện tại thực lực của hắn đã sớm không thua kém gì các tổng huấn luyện viên khác, mà Hạ Thiên học được bản sự đều từ chỗ Hạ Thiên Long. Hắn ở trong đồng cấp cơ hồ là tồn tại vô địch. Mặc dù là Diệp Uyển Tình đối với Hạ Thiên hiểu rõ không nhiều, nhưng nàng hiểu Diệp Thiên Long rất kỹ. À, Hạ Thiên Long, Hạ Thiên nhất định phải thắng à? Mặt mũi của Tiểu Di đều giao cả cho ngươi. Diệp Uyển Tình hết sức trịnh trọng mà nói, đối với nàng thì đây đúng là một cơ hội xoay mình rất tốt. Có cần phải đánh bọn chúng đến phục, làm thành trò vui không? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Di. Được rồi, vẫn lưu cho bọn hắn đến tranh tài ở tổng khu vực đi. Diệp Uyển Tình rất hài lòng về Hạ Thiên. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra sân huấn luyện. Ở chỗ đó đã đứng không ít người. Lúc này có 4 khu vực thì có thành phố Giang Hải, thành phố Tô Hải, thành phố Chiết Hải và thành phố Hàng Châu. Lần này cử hành thi đấu hữu nghị chính là thành phố Tô Hải. Thành phố Tô Hải giáp danh với thành phố Giang Hải. Mặc dù thành thị tương liên nhưng độ phồn vinh của Giang Hải thì tốt hơn Tô Hải một chút. Bất quá biệt đội hành động sử của Tô Hải so với Giang Hải thì mạnh hơn. Bọn họ luôn là khu vực đếm thứ hai, đếm ngược từ dưới lên. Nói cách khác trong 4 khu vực này thì bọn họ cũng chỉ mạnh hơn mỗi thành phố Giang Hải thôi. Vì vậy mà bọn họ cũng chỉ có thể khi dễ được mỗi Giang Hải. Lần này cũng là như vậy. Mặc dù ngoài miệng nói là thi đấu hữu nghị, kỳ thực là muốn biểu thị một chút quyết tâm của bọn hắn. Đương nhiên là bọn hắn muốn cầm cái vị trí khu vực đệ nhất. Diệp sử trưởng, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng các ngươi trốn luôn rồi chứ. Trưởng phòng của biệt đội hành động sử thành phố Tô Hải, vậy mà cũng là một nữ tử, người này trông cũng khá giống Diệp Uyển Tình. Ừ, ta nghĩ ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ mới đúng, đừng có để người ta cho là Diệp gia chúng ta đều không hiểu lễ phép. Diệp Uyển Tình hừ lạnh một tiếng, thái độ thập phần không tốt, vừa nhìn là biết hai người trước kia đã có mâu thuẫn không nhỏ. Từ trong nói chuyện của hai người có thể nghe ra được, họ là tỷ muội, thế nhưng từ lời nói đối chọi lại có thể thấy là quan hệ không tốt, thậm chí có thể nói là gay gắt. Bằng không đều là tỷ muội với nhau, như thế nào vừa gặp mặt đã phun ác ngôn vào mặt nhau như thế? Tỷ tỷ đại nhân, miệng của ngươi vẫn lợi hại như vậy, đáng tiếc bản lĩnh của ngươi cùng với cái miệng của ngươi khém xa. Mỗi lần thi đấu khu vực thì đều đứng thứ nhất đếm ngược, cũng thật làm khó cho ngươi, mỗi lần đều để mọi người xếp hạng chót. Trưởng phòng biệt đội hành động sử của thành phố Tô Hải mở miệng mỉa mai. Diệp Uyển Tình lạnh lùng cười một tiếng, nói cứ như các người là tiểu tổ đệ nhất vậy, cũng chỉ là thứ hai đếm ngược mà thôi. Thứ hai đếm ngược thì thế nào, còn không phải mạnh hơn các ngươi sao? Trưởng phòng Tô Hải đặc biệt khinh thường mà nói, mặc dù các nàng là thứ hai đếm ngược, nhưng thứ hai đếm ngược cùng với thứ nhất đếm ngược là khác nhau hoàn toàn. Hết thảy các 4 địa phương này, nhưng khi nhắc tới không ai để ý đến vị trí thứ hai đếm ngược, bất quá vị trí thứ nhất đếm ngược thì nhất định sẽ trở thành trò cười. Vì lẽ đó mà Giang Hải từ trước đến nay đều là đối tượng cho người ta chế giễu. Không chỉ là người của biệt đội hành động sử thành phố Tô Hải xem thường bọn họ, mà ngay cả hai cái thành phố kia đến xem trò vui cũng là vẻ mặt khinh thường. Bọn họ từ xa chạy tới cũng không phải đến dò xét nội tình của thành phố Giang Hải. Bọn họ đến đây, đối với bọn họ cái dò xét đó hoàn toàn không tất yếu. Cái mà bọn hắn muốn rất đơn giản chính là xem biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải bị người ta khi dễ rồi làm trò cười như thế nào. Thậm chí bọn hắn còn dùng biệt đội hành động sửa của thành phố Giang Hải làm mặt trái của tài liệu để mà giảng dạy. Các ngươi nhìn xem, nếu như các ngươi không hào hảo cố gắng, tương lai sẽ giống như biệt đội hành động sửa của thành phố Giang Hải vậy, bị người ta khi dễ đến không ngóc đầu lên được. Đây mới là mấy câu cửa miệng mà đám huấn luyện viên của biệt đội hành động sử khác thường nhắc tới. Hà Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiểu Di nhất định phải bảo hắn thắng. Hắn vừa tới đây liền đã nhìn được sự khinh thường trong mắt những người kia. Những người kia căn bản không giống như đang nhìn chiến hữu, mà giống như đang nhìn rác rưởi vậy. Xem ra, không thắng là không được rồi. Hà Thiên mỉm cười. Những người này cũng thật là kỳ quái, rõ ràng là cùng một tổ chức, chẳng qua chỉ khác khu vực mà thôi. Thế mà mỗi người lại nhìn đối phương với dáng vẻ xem thường như vậy. Bằng tầm thấp giọng nói, nàng biết ở nơi này không thể gây chú ý, bởi vậy, nàng nói nhỏ, nàng cũng không phải là người của biệt đội hành động sử. Loại người này quá thường gặp mà, trong nhà ngươi đều là bộ đội cả, hẳn là thường xuyên nhìn thấy tình huống này mới đúng chứ. Hạ Thiên thản nhiên nói, loại người này hắn gặp nhiều, đã tập thành thói quen, thời điểm ở quân khu Đông Nam cũng là như vậy, mặc dù đều làm lính cả, nhưng mỗi người một quân khu, nội bộ khác biệt thực sự là cũng sò đọ không ít. À không, chúng ta bên đó xác thực là không có. Quân đội của Đông Bắc thường thích nhất chính là mọi người chiến đấu, dùng nắm đấm để nói chuyện, dùng nắm đấm kết giao bằng hữu. Bên đó chúng ta không có cái gì lục đục với nhau, hết thảy phải xem ai có bản lĩnh lớn, kẻ thắng làm vua, nơi đó là thế giới của cường giả. Quân khu Đông Bắc của chúng ta chính là địa phương có tố chất quân đội cao nhất cả nước, Bằng Tâm thập phần kiêu ngạo nói. Ờ, nếu vậy thì thật sự không giống, Hạ Thiên cảm khái. Dựa theo thuyết pháp của Bằng Tâm, vậy thì quân đội Đông Bắc mới là dáng vẻ quân đội trong tưởng tượng của Hạ Thiên. Không thèm để ý tới người, một hồ thua tuyệt đối đừng có khóc. Diệp Uyển Tinh không chút khách khí mà nói, có Hạ Tiên ở đây thì nàng có lòng tin chiến thắng, nàng hiện tại cũng lười xính miệng lưỡi với đối phương. Hết thảy đều phải dựa trên thực lực mà xem, nàng muốn để cho biệt đội hành động sử của thành phố Tô Hải thua đến tâm phục khẩu phục. Ta thua, thực sự là trò cười. Diệp Uyển Tinh, ngươi có dám theo ta đánh cược hay không? Trưởng phòng Tô Hải lúc này nhìn về phía Diệp Uyển Tinh mà hỏi, đánh cược sao? Ta sợ ngươi thua không nổi. Diệp Uyển Tinh thản nhiên nói, ta thua không nổi sao? Diệp Uyển Tình, ngươi thật là biết nói đùa, chỉ cần ngươi dám tiếp là được, chúng ta liền cược, người nào thua từ nơi này lăn ra ngoài, thế nào? Lúc này trưởng phòng Tô Hải thực sự là phẫn nộ nhịn không được nhìn Diệp Uyển Tình mà nói, ngươi khẳng định sẽ thua không nổi. Diệp Uyển Tình lại nói lần nữa, có nhiều người ở đây như vậy, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, là ngươi không dám đánh cược chứ gì? Lúc này trưởng phòng của thành phố Tô Hải thực sự mỉa mai nói với Diệp Uyển Tình, lính của ta không quá nghe lời. Nếu như có người làm trái điều ước, bọn hắn sợ rằng sẽ trợ giúp người đó hoàn thành hứa hẹn đó. Diệp Uyển Tình khinh thường nói, nàng không muốn nhất chính là loại sự tình đánh cược không có ý nghĩa này, bởi vì nàng biết coi như có thắng, đối phương cũng không tiến hành đổ ước. Hử, ta chỉ sợ là ngươi không nhận nợ. Trưởng phòng của thành phố Tô Hải, lạnh lùng. Cược đi, ta rất có hứng thú. Lúc này Hạ Thiên vẫn đứng ở một bên nở nụ cười. Ngươi là ai? Chỗ này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Trưởng phòng của thành phố Tô Hải hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên quát lên. Đối với nàng thì vẫn là Diệp Uyển Tình miễn cưỡng mới có tư cách là nói chuyện ngang nhau với nàng. Ta là cái gì thì ta không biết. Bất quá chỉ cần một câu nói của ta, ta dám cam đoan ngươi không có khả năng còn sống rời khỏi nơi này. Hạ Thiên vẫn nở nụ cười phảng phất như đang nghiệm chứng lời hắn. Người của tiểu tổ thứ bảy từ xung quanh đi ra, bọn hắn võ trang đầy đủ, rất có bộ dáng là một lời không hợp động thủ liền. Người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Diệp Uyển Tình, ngươi còn không quản bọn họ sao? Trưởng phòng của thành phố Tô Hải hướng về phía Diệp Uyển Tình hô lên. Thật không có ý tứ, huấn luyện viên mới của chúng ta tính hình không tốt. Bất quá tất cả mọi người nghe hắn thì ta cũng không quản được. Diệp Uyển Tình bất đắc dĩ lắc đầu, ý là ngươi xem đó mà làm, ta không giúp được gì. Súng, lên đạn. Hạ Thiên thốt lên một câu. Những người kia nòng súng toàn bộ kéo lên, đạn cũng lắp vào chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ khẩu lệnh của Hạ Thiên thì sẽ đem cả khu vực này san thành bình địa. Dừng tay, các người muốn làm gì? Ta thế nhưng là trưởng phòng của biệt đội hành động sử thành phố Tô Hải. Thành phố Tô Hải, à, trưởng phòng Tô Hải lần này hỗn phẫn nộ hô lên. Không có ý tứ, cái lỗ tai của ta không dùng được, chuẩn bị xạ kích, Hạ Thiên nói. Những người kia đều nâng súng lên. Đúng lúc này một tiếng súng vang lên. Người nào nổ súng? Hạ Thiên hỏi. Báo cáo huấn luyện viên, thương pháp của ta không giỏi, bị cướp cò. Đại Ngưu lúc này la lớn, à, cẩn thận một chút, lần sau cướp cò thì sẽ lãng phí đạn, Hạ Thiên lớn tiếng nói, không thể không nói là bọn hắn phối hợp với nhau rất tốt. Diệp sử trưởng, Để người của ngươi dừng tay đi. Hôm nay bọn họ chạy tới là để tranh tài. Lúc này trưởng phòng của Hàng Châu lạnh lùng mở miệng. Con người của ta tính tình rất tốt. Nếu như các ngươi nói lời xin lỗi, ta có thể tha cho các ngươi. Bất quá ta rất ghét việc xen vào việc của người khác. Bởi vì con người của ta tức giận thì lỗ tai liền không dùng được. Cái miệng cũng không dễ nói. Vạn nhất mà phát ra mệnh lệnh loạn một cái thì coi như xong. Hạ Thiên liếc qua trưởng phòng của thành phố Hàng Châu mà nói. Người thực sự muốn uy hiếp ta? Trưởng phòng của Hàng Châu ngoan vị nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hắn cùng với trưởng phòng của Tô Hải là khác nhau bởi vì khu vực của bọn hắn mỗi lần đều đứng thứ nhất. Biệt đội hành động sửa của thành phố Hàng Châu khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn là ai? Hắn là trưởng phòng của tiểu khu đệ nhất, thế nhưng lại có người dám uy hiếp hắn. Hàng Châu lúc nào cũng đứng ở hạng cuối từ dưới đếm lên, vậy mà một giáo quan lại dám uy hiếp hắn như vậy. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Trưởng phòng Tô Hải nhìn về phía Hạ Thiên, vậy mà chọc giận cả nam dân kia. Trên mặt nàng lộ ra dáng cười, lúc này thì đến phiên nàng xem kịch vui. Ta nghĩ người hiểu lầm, ta vừa rồi không phải là uy hiếp mà là cảnh cáo. Hạ Thiên nói xong, nhìn về phía trưởng phòng Tô Hải đang cười trộm mà nói, cười cái gì? Ta đếm đến năm, nếu như người không xin lỗi thì tự gánh hậu quả. Hừ, trưởng phòng Hàng Châu hừ lạnh một tiếng, bất quá không nói lời nào nữa, bởi vì hắn muốn xem kịch trước, về phần giáo huấn Hạ Thiên thì hắn có rất nhiều cơ hội. Người đến cùng là muốn làm gì? Trưởng phòng Tô Hải phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Năm. Hạ Thiên không thèm để ý đến nàng, bắt đầu đếm số. Nghe được Hạ Thiên bắt đầu đếm, tất cả mọi người sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên thực sự bắt đầu đếm. Ngay cả Diệp Uyển Tình cũng có chút hôn mê. Nàng vốn cho rằng Hạ Thiên đang nói đùa, thế nhưng Hạ Thiên vậy mà bắt đầu đếm. Bất quá nàng cũng không nói lời nào mà đang chờ đợi. Bốn. Vốn không có ai nói chuyện, tất cả mọi người nín thở. Chỉ ngắn ngủi 5 tiếng đếm thôi. Nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, thật giống như là 5 giây mà lại kéo dài ra như 5 năm vậy. Bởi vì 5 tiếng đếm này ẩn chứa ý nghĩa không đơn giản chút nào. Hử, thật đúng là dám đếm. Ta cũng không tin là hắn dám động thủ. Trưởng phòng Hàng Châu lúc này trong nội tâm thẩm nghĩ. Cái gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc thì u mê. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lúc này chính đương sự là trưởng phòng của Tô Hải. Thực sự là khó nghĩ, bởi vì một phát súng vừa rồi của Đạo Ngưu đã mang đến tính uy hiếp nhất định. Mà gia hỏa trước mắt này lại quá mức thần bí đi. Hắn thấy đối phương hoàn toàn là một thằng trâu bò. Không người nào dám cam đoan thằng điên này sẽ làm ra chuyện gì. Ba. Đúng lúc này Hạ Thiên đếm tới ba. Nghe được tiếng ba, trưởng phòng của thành phố Tô Hải trong lòng run lên. Người ở thời điểm sợ hãi thì vô luận là nghe được cái gì cũng sẽ giật mình càng thêm sợ hãi. Sự tình vừa rồi ta xin lỗi. Chúng ta là đến để cử hành thi đấu hữu nghị. Trưởng phòng Tô Hải rốt cuộc không thể kéo dài được nữa. Nàng biết xin lỗi chẳng khác nào là nhận sợ, nhưng trong nháy mắt vừa rồi nàng xác thực đã sợ. Bất quá chàng tử này nàng nhất định phải tìm về. Mặc dù là biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải đã xuất hiện một cái tổng huấn luyện viên như vậy, nhưng thành phố Giang Hải từ trước tới nay luôn luôn thực lực đứng hàng thứ chót. Chỉ cần bọn họ thắng, vậy thì chàng diện sẽ từ từ tìm lại. Tốt, bỏ qua cho ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Diệp Uyển Tình, ngươi đến cùng là có dám đánh cược hay không? Trưởng phòng của thành phố Tô Hải lại nhìn về phía Diệp Uyển Tình hỏi lại. Đừng có hỏi ta, hỏi hắn đi. Diệp Uyển Tình đem cục diện rối rắm ném cho Hạ Thiên. Nàng biết Hạ Thiên khẳng định sẽ không chịu lỗ, cho nên nàng dứt khoát mặc kệ. Nghe được lời của Diệp Uyển Tình, cả ba vị trưởng phòng khác đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có bản lĩnh lớn như vậy. Ngay cả là Diệp Uyển Tình cũng đều nghe hắn nói, thật giống như là biệt đội hành động sử của thằng phố Giang Hải hiện nay thuộc về Hạ Thiên vậy. Cái này không thể không khiến bọn hắn một lần nữa dò xét Hạ Thiên. Này, ngươi có đồng ý không? Trưởng phòng Tô Hải lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Đồng ý. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy thì bắt đầu đi, người của ngươi đâu? Trưởng phòng của Tô Hải lần nữa dò xét một vòng, bốt quá là không có phát hiện đủ nhân số của đoàn đội. Người của ta đương nhiên chính là chỗ này. Hạ Thiên chỉ vào 7 gã tổ trưởng. Không đúng, ở đó mới có 9 người, tính cả Diệp Uyển Tình thì mới có 10 người mà thôi. Trưởng phòng Tô Hải lúc này tra xét một chút, nhân số không đúng. Chẳng lẽ Diệp Uyển Tình muốn tự động thủ sao? Nghĩ tới đây nàng thập phần khó hiểu nhìn về phía Diệp Uyển Tình. Người đếm sai rồi, hết thảy có 8 người, đây là bạn gái của ta. Hạ Thiên dắt tay Băng Tâm mà nói. Bị Hạ Thiên ở trong loại trường hợp này nói là bạn gái, Băng Tâm cảm giác thập phần hạnh phúc. Bạn gái, ngươi không hiểu quy tắc của biệt đội hành động sử sao? Ai bảo ngươi mang ngoại nhân vào đây? Trưởng phòng Tô Hải đặc biệt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Là ta đẻ. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Ngươi để, ai cho ngươi cái quyền lợi này? Trưởng phòng Tô Hải lần nữa bất mãn nói. Ta cho. Hạ Thiên lần nữa mở miệng. Ngươi... Trưởng phòng Tô Hải đã triệt để bị lời nói của Hạ Thiên đánh bại, thậm chí là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đến cùng là có soi không? Làm sao lại lằng nhằng như vậy? Hạ Thiên nhìn về phía trưởng phòng Tô Hải mà hỏi. Các ngươi chỉ có 8 người, những người khác đâu? Chẳng lẽ là thành phố Tô Hải của ngươi chỉ có 8 người trong biệt đội hành động xử sao? Thành phố Tô Hải, à, trưởng phòng của Tô Hải lúc này khinh thường nói. À, không khéo những người khác đều đau bụng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đau bụng? Ngươi coi ta là ngớ ngẩn hay sao? Bọn hắn không phải là đều rất tốt đứng ở đó sao? Trưởng phòng Tô Hải lúc này nhìn về phía những người của tổ 7 mà nói. Uầy, ta nói các ngươi bị tiêu chảy. Hạ Thiên hướng về đám người kia mà nói. Ai da má ơi, ta đau bụng quá. Đau chết mất. Không được, ta muốn đi vệ sinh. Cái bụng này giống như không còn là của ta nữa. Rất khó chịu, hình như ta bị đứt ruột thừa. Lúc này tổ viên tổ 7 đều truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn kêu thập phần nghiêm túc, âm thanh rất lớn. Bất quá, người hiện trường tất cả đầu đầy hắc tuyến. Bởi vì kỹ thuật diễn xuất thực sự quá kém, mới vừa rồi còn êm đẹp đứng đó, hiện tại nói đau bụng liền đau bụng ngay. Cái này ai mà tin cho được. Người xem, ta nói bọn hắn đau bụng. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có 8 người ra sân, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù giải thích quán rất miễn cưỡng, nhưng tất cả mọi người là miễn cưỡng tiếp nhận. Trưởng phòng Tô Hải cũng không quản những thứ kia. Hạ Thiên nói bọn họ chỉ xuất trận 8 người, đối với nàng mà nói thì đã chiếm tiện nghi. 10 người đối chiến với 8 người. Hình thức vẫn là xa luân chiến, bất luận nhìn thế nào thì các nàng cũng là thắng chắc rồi. Tốt, hy vọng là các người không nên hối hận. Trưởng phòng của Tô Hải hung tợn nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta làm sao hối hận chứ? Lại nói còn có tiền đặt cược cơ mà. Hạ Thiên nở nụ cười. Tư Đồ Hạo, ngươi lên đi, cho một cái khởi đầu tốt đẹp. Trưởng phòng Tô Hải lúc này phái ra một cái tổ trưởng có sức chiến đấu cực mạnh. Thời điểm mà nghe được cái tên Tư Đồ Hạo này, ngay cả Diệp Uyển Tình cũng sững sờ. Hai người khác cũng đều không hiểu, nhìn về phía trưởng phòng của Tô Hải. Nào có người nào mà ngay trận đầu tiên đã gọi kẻ mạnh nhất lên. Đương nhiên là còn có người mạnh hơn so với hắn, đó chính là tổng huấn luyện viên. Thế nhưng ngoại trừ tổng huấn luyện viên ra thì hắn đã là người lợi hại nhất rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.